Bất hủ kiếm thần, chương 232, tuyệt học uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm nhận phong bạo toàn bộ là do hùng hậu phong cách cổ xưa cự khuyết kiếm khí hình thành. Ở giữa xen lẫn vô kiên bất tồi cự khuyết kiếm lưỡi. Cự khuyết kiếm lưỡi vô phong, lại thắng tại rất nặng cứng rắn. Bình thường huy động lên đến, kiếm khí hùng hậu. Thế khí dồi dào, hôm nay lại đang bất diệt kiếm thể đái động hạ. Kiếm khí phong bạo pháp thuật ra chỉ dưới, hình thành cao tốc xoay tròn. Lần này lực sát thương quả thực có thể nói nghịch thiên. Nếu là kiếm khí phong bạo xưng đáng cao giai pháp thuật, như thế kiếm nhận phong bạo liền trực tiếp lướt qua cực phẩm pháp thuật. Tấn chức tuyệt học phạm trù, tổng thể mà nói. Phẩm cấp phương diện theo thấp đến cao lần lượt là pháp thuật, thần thông, tuyệt học, kim đan dị tượng, thiên địa pháp tướng. Đương nhiên trong này nhưng cũng không tuyệt đối. Nói ví dụ lâm dịch cao giai pháp thuật kiếm khí phong bạo tựu hầu như có thể áp chế thông thường thần thông thuật. Mà kim đan dị tượng cũng có mạnh có yếu. Cường hãn kim đan dị tượng hầu như có thể ngăn cản nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Yếu có thể chính là bầy tự cao tự đại mà thôi. Nhưng nói đại thể phương hướng sẽ không sai. Bí thuật vẫn chưa sắp hàng trong đó là có hắn nguyên nhân. Tự thái cổ dĩ lai. Bí thuật ùn ùn, nhưng uy lực vượt qua cực đại. Có bí thuật thi triển ra hầu như có thể phiên giang đảo hải. Hủy diệt thiên địa, có bí thuật lại có vẻ lơ lỏng bình thường. Tiên đảo tu sĩ bạt đao thuật liền thuộc về bí thuật phạm trù. Cho dù rút đao một kích lực sát thương kinh người, nhưng vẫn bị lâm dịch thoải mái phá giải. Một cái bí chữ có thể nói rõ rất nhiều thứ. Bí thuật đa số đi thiên môn, lại truyền thừa bí ẩn, chú trọng cơ duyên, cho nên xưng là bí thuật. Hòn đá trong nguyên thần liền từng nói qua, tử vi tinh thuật thuộc về luyện thần đầu tiên bí thuật. Những lời này có thể bao nhiêu có chút khuếch đại, nhưng lâm dịch tu luyện được lâu dài, quả thực có thể cảm nhận được loại bí thuật này chỗ bất phàm. Thần thức tốc độ tu luyện vượt xa người ngoài, ngắn ngủi 2 năm, cũng đã đạt đến kim đan kỳ thần thức. Hơn nữa thần thức xa so với tu sĩ bình thường cô đọng. Trọng yếu hơn là, bởi vì loại bí thuật này, lâm dịch từng nhiều lần dẫn động thiên địa dị tượng. Đồng thời tu luyện ra một loại không thuộc về hồng hoang đặc thù lực lượng. Tinh thần lực, đến nay thì ngưng, lâm dịch đối với cái này cổ tinh thần lực lý giải cũng không nhiều. Chỉ biết là tinh thần lực không đi kinh mạch, nhưng ngay cả tiếp quanh thân huyệt vị. Hơn nữa mơ hồ cùng lâm dịch tu luyện ra linh lực có chút xung đột. Nhưng loại này xung đột cảm cũng không rõ ràng. Hắn cũng không có để ý, lâm dịch nhớ rõ. Lúc đầu vị tiền bối kia nguyên thần từng nói qua, loại bí thuật này chính là thiên giới một vị thần bí vương giả sáng chế. Hơn nữa cũng không phải là một loại, vị này vương giả ỷ vào vài loại bí thuật trong người. Ngang dọc thiên giới, lấy vô địch dáng dấp giết hết thần ma, chưa từng có địch thủ, nhưng cuối cùng lại bị thiên giới chư thần liên hợp cắn giết. Việc này nếu thật, liền càng chứng minh rồi tử vi tinh thuật bất phàm. Trên hòn đá tiền bối nguyên thần từ khi 2 năm trước tiến nhập lâm dịch trong thức hải, liền thẳng tuốt không có động tĩnh. Mặc dù đã dần dần khôi phục sinh cơ, nhưng trước vẫn chưa thức tỉnh. Trong chiến trường tâm, lâm dịch huýt sáo dài tiếng, phối hợp khí thế bàng bạc kiếm nhận phong bạo, trong nháy mắt kinh hãi bạo một đám tu sĩ nhãn cầu. Đây là cái gì? Dĩ nhiên là tuyệt học. Làm sao có thể? Tuyệt học hầu như chỉ có tứ đại hoàng tộc cùng 3 đại tông môn mới có truyền thừa. Đều là truyền cho cốt lõi nhất đệ tử. Người này làm sao sẽ tuyệt học? Loại này tuyệt học chẳng bao giờ tại hồng hoang xuất hiện qua. Nhìn tuyệt học này thần sắc tựa hồ cùng kiếm mộ vùng đất kiếm khí phong bạo có điều liên quan. Lẽ nào? Loại này tuyệt học đúng là người này tự nghĩ ra. Cái này, không quá có thể đi. Đông đảo kim đan tu sĩ khó có thể tin nhìn lâm dịch. Vẻ mặt chấn động, Mộc Dịch thầm nghĩ, tu sĩ này thật là đáng sợ. Cùng là địch đúng là không khôn ngoan. Ta yêu tộc nếu là có thể cùng hắn thành lập tín nhiệm, bảo vệ hắn một mạng, sau này nhất định có điều hồi báo. Cho đến lúc này, Mộc Dịch mới rốt cục quyết định, muốn của mọi người nhiều tiền đan tu sĩ nhìn chằm chằm dưới. Bảo trụ Lâm Dịch, thông thường kiếm khí phong bạo liền có thể cắn giết kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tuyệt học kiếm nhận phong bạo uy đủ sức để chém dụng kim đan đại thành tu sĩ. Là tối trọng yếu là, kiếm nhận phong bạo cũng không phải là nhằm vào chỉ một tu sĩ công kích, mà là phạm vi quần công. Trước kia Lâm Dịch thủ đoạn mạnh nhất phải kể tới thần thông thuật Niết Bàn Sinh Tử Luân. Tại Tiềm Long Sơn lúc, Lâm Dịch chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng bằng vào Niết Bàn Sinh Tử Luân đem huyễn đan kỳ Ngưu Hoàng mạnh mẽ mạt sát. Đem Lâm Dịch tu vi đạt đến trúc cơ viên mãn đỉnh phong sau, Niết Bàn Sinh Tử Luân uy lực, đại khái có thể ngăn cản kim đan đại thành tu sĩ công kích, nhưng không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hơn nữa Niết Bàn Sinh Tử Luân vẫn thuộc về đơn thể công kích. Đối mặt loại này vây công cục diện, không được then chốt tính chất tác dụng. Lâm Dịch lần này lĩnh ngộ tuyệt học kiếm nhận phong bảo, phối hợp cự khuyết kiếm vô kiên bất tồi mũi kiếm, bộc phát ra uy lực có thể nói kinh thế nghịch thiên. Trực tiếp thay thế Niết Bàn Sinh Tử Luân, biến thành Lâm Dịch công kích mạnh nhất thủ đoạn, hơn nữa còn là quần công tuyệt học. Điểm này làm cho kiếm nhận phong bạo càng lộ vẻ bất phàm. Nhưng tuyệt học tiêu hao linh lực cũng quá mức kinh khủng. Lấy Lâm Dịch bất diệt kiếm thể tu luyện ra vượt xa tu sĩ bình thường lam sắc linh lực. Liên tục dũng mãnh vào kiếm nhận phong bạo, hầu như hao hết linh lực, mới miễn cưỡng thi triển ra một chiêu này tuyệt học. Trong chớp nhoáng này, trong chiến trường tâm cắt bay đá chảy, thiên địa biến sắc, linh khí chung quanh bị kiếm khí phong bạo cắt kim loại phá thành mảnh nhỏ. Bang bang phanh, âm quỷ lục sát sáu cái màu đen xương sọ, tại kiếm nhận phong bạo cuồn cuộn nổi lên chớp mắt, trong nháy mắt bị cự khuyết kiếm sụp đổ được đập tan. Khói đen cũng bị cuốn vào phong bạo trong, hóa thành hư vô, đàn khí vỡ vụn. Âm quỷ lục sát tâm thần cùng chi tương liên, sắc mặt liền đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, sáu trong lòng người trầm xuống, vừa muốn bứt ra lui lại, liền cảm thụ được một cổ khó có thể chống cự hút kéo lực đột nhiên hàng lâm. Tùy theo mà đến chính là một đoàn hình người phong bảo, đem sáu người trực tiếp cuốn vào trong đó. A, âm quỷ lục sát có tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên. Nhưng thoáng qua đang lúc liền không một tiếng động, chỉ còn lại có trong chiến trường tâm đoàn kiếm khí phong bạo mang tất cả thiên địa tiếng ô ô vang. Nháy mắt giết, hơn nữa còn là quần thể nháy mắt giết. Có thể nói thần tích, cái này đã không đơn thuần là vượt cấp chém giết, mà là liền vượt qua mấy cấp. Vây xem đông đảo kim đan tu sĩ trợn mắt hốc mồm, không kiềm hãm được nuốt nước miếng, trong ánh mắt hết sức chấn động chi sắc, trong lòng của bọn họ không có tới do mọc lên một tia hàn ý, phải biết rằng, theo tu vi đề thăng, vượt qua đến hậu kỳ, chênh lệch kéo ra được càng lớn, thủ đoạn cũng các không giống nhau, rất khó vượt cấp chém giết tu sĩ, huống chi là tại sáu người vây công tình huống dưới, người này nhìn như bất quá 20 tuổi cao thấp. Bằng vào trúc cơ viên mãn tu vi liền có thể chém giết kim đan đại thành kim đan tu sĩ. Nếu là lấy sau hắn tu luyện đến kim đan, hay hoặc là nguyên anh, còn có ai có thể trị được hắn? Bực này thiên phú, sợ rằng đã vượt qua tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân. Thiên phú như thế mặc dù là đặt ở thái cổ thời đại, tiên hiệp cường thịnh nhất thịnh thế, chỉ sợ cũng vô phương giấu giếm hắn nở rộ hào quang. Hôm nay hồng hoang nghênh đón phát triển mạnh thịnh thế, các lộ thiên tài cũng ào ào xuất thế. Đám tu sĩ đa số trong lòng hiểu rõ, hầu như phải kể tới tứ đại hoàng tộc hoặc là ba đại tông môn dòng chính truyền nhân là nhất. có thể nói một đời thiên kiêu. Nhưng mà, nếu là cùng người trước mắt vừa so sánh với đám kia cái gọi là thiên tài, liền trở nên ảm đạm không liên quan. Không riêng gì nhân tộc, đời này, trăm tộc đều không hề đời thiên tài sinh ra. Hầu như có thể đoán trước, lúc này đây trăm tộc đại chiến, nhất định sẽ va chạm ra trước nay chưa có tia lửa. Cách chương.